Ngươi có thể nghĩ đến nhiều ít loại tử vong phương thức. Đây là một bộ tiểu thuyết, đồng thời cũng là một bộ thu thập tử vong chủng loại bút ký. Cho nên không tưởng tượng được tình tiết, đều ở thứ nơi loại tử vong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Mở màn, run rẩy 1. U buồn 1969. Rất muốn kết thúc sinh mệnh cho cái tốt một chút đề nghị. Xin chớ nghe ngóng nguyên nhân, xin chớ khuyên, cảm ơn. Mở ngoặc tròn tốt nhất là hóa học phương pháp. Không cứu chữa cơ hội. Đóng ngoặc tròn. Miêu cầu. Muốn chết lại sợ thống khổ, hèn nhát. Sơn ni. Phối trí công thức. Hơ cơ nơ cộng cô hơ hai cộng cô mở ngoặc tròn axit cyanovin cộng hydro oxy hóa giáp mở ngoặc tròn ga đóng ngoặc tròn nước cộng potassium đóng ngoặc tròn. Potassium sau khi dùng không thống khổ, 10 sơ liền ngất đi, 2 phút xung quanh mất mạng. Truyền thuyết là hiện tại tự sát cùng giết người dùng phương pháp tốt nhất. Nhưng là loại này hóa học vật phẩm nhận quốc gia nghiêm ngặt khống chế. Cho nên không dễ dàng lấy tới tay. Tương truyền thuốc đông y cửa hàng liền có thể lấy tới mở ngoặc tròn phải có người quen đóng ngoặc tròn. Mà lại potassium là trọng yếu công nghiệp tài liệu, cho nên đại xưởng sắt thép có thể sẽ có. Loạn 7001. Đi thị trường mua dây thừng đường kính cm xung quanh mở ngoặc tròn đừng quên mặc cả, bình thường 2 khối tiền liền có thể giải quyết đóng ngoặc tròn. Sau đó ngươi muốn mua được sát vách hàng xóm, không thể cứu ngươi. Sau đó, suy nghĩ một chút còn có chuyện gì chưa làm. 2. Viết xuống di thư. Chữ viết muốn tinh tế, lý do phải rõ ràng. 3. Lựa chọn tự sát địa điểm. Phong thủy nhất định phải tốt. Nếu như lựa chọn xà nhà kiểm tra phải chăng rắn chắc. 4. Hết thảy đều thỏa đáng về sau, đem dây thừng treo ở trên xà nhà, phải tránh dây thừng thòng lọng cách mặt đất độ cao nhất định phải cao hơn tự thân thân cao. Bằng không ngươi treo một ngày cũng sẽ không chết, trừ phi. Chết đói. 5. Về sau đem đầu luồn vào dây thừng thòng lọng. Lúc này cẩn thận hồi tưởng một chút cuộc đời của ngươi. Sau đó liền có thể đem vế đá văng nha. Từ từ thò. Ta cũng không muốn sống thật không có ý nghĩa. Chúng ta cùng một chỗ đi. Bất quá ta sợ đau. Liên hệ ta đi. Quy quy, 152.455.981. Thuận tiện hỏi một chút u buồn 1969, ngươi là nam hay nữ vậy? Nếu như là nam, chúng ta trước khi chết có thể tới một lần. Sau khi chết liền sẽ không cảm thấy tiếc nuối. A12345. Mua một thanh gọt bút chì tiểu đao cho mình một châm đao trước 99 đao cắt thân thể bộ vị không nên quá sâu cũng không cần quá nông chậm rãi cắt từng cái bộ vị cắt. Đùi, bờ mông, cánh tay, cổ tay, dưới nách, phần bụng, đầu. Cuối cùng một đao nhất định phải là chí mạng, hướng về cổ họng hoặc cổ tay bộ vị mãnh vào đi. Dạng này tự sát phương pháp gần nhất tương đối lưu hành. 2012 tận thế đại ngốc. Nam tử cung, nữ cưới con lừa gỗ. Tháng 8. Trên lầu mấy cái thật vô nhân đạo. Người ta muốn chết, cũng không khuyên một chút. Đi theo mù ồn ào. Bất quá ta cá nhân vẫn cảm thấy, A12345 đề nghị tốt nhất. Miêu cầu. Min đâu? Min hôm nay làm sao không đến? Đúc bằng sắt nữ nhân. Ta vẫn luôn tại. U buồn 1969. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Đúc bằng sắt nữ nhân. Ta không phát biểu cách nhìn. Ta chỉ giải đáp kỹ thuật nan đề. 2012 đại ngốc. Cho hắn đến một chút kích thích. Khó khăn chết một lần. Không đau không ngứa nhiều không có ý nghĩa a. Tháng 8. Sơ bơ cũng không phải ngươi chết. Tích một chút đức hạnh không? 2012 đại ngốc. Ai nói ta không có ý định chết rồi? Ta muốn cùng đại minh tinh lưu đến tinh tan nhân vong.